Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, thực lực yếu đi chút. Thế nào? Quân Nhất Trần cuối cùng rời đi hắn tu hành ngàn năm tuế nguyệt địa phương. Ngự kiếm mà đi, chạy như bay hôm khác khung. Hắn muốn tìm Tô Phù Trưng cầu ý kiến một ít chuyện. Địa cầu dị biến, trở nên vô cùng to lớn. Nguyên bản Thái Dương hệ đã triệt để bị địa cầu bao trùm. Này dẫn đến Thái Dương hệ cũng làm lớn ra vô số lần. Hệ Ngân Hà đều cơ hồ bị Thái Dương hệ bao trùm. Mà nguyên bản ở vào nhân tộc vũ trụ xa xôi khu vực Thái Dương hệ. Không cẩn thận, liền trở thành bây giờ. Nhân tộc vũ trụ trung tâm, phát triển sinh sôi đến cực độ rực rỡ trình độ. Mặc dù trên địa cầu qua ngàn năm, thế nhưng, trong vũ trụ, bất quá mới hơn một năm tả hữu, có thể coi là một năm, cũng phát sinh rất nhiều chuyện lớn. Nhân tộc trong vũ trụ có thật nhiều bộ tộc, di chuyển ra nhân tộc vũ trụ, lựa chọn đi tới dị tộc vũ trụ tiếp tục sinh sôi. Không chỉ có như thế, thậm chí là yêu thiên vương. Bây giờ nhân tộc vũ trụ thiên vương cấp cường giả, nhân tộc lĩnh tụ đều ngầm cho phép loại hành vi này. Hắn thậm chí cố ý lựa chọn một số nhân tộc bên trong có phần có thiên phú hậu bối. Mang đến dị tộc vũ trụ, rất nhiều cường giả yên lặng. Yêu thiên vương cử động lần này rất nhiều người cũng không quá lý giải. Những cái kia bị mang đến dị tộc vũ trụ hậu bối, rất nhiều đều không muốn rời đi. Bọn hắn không nghĩ ly biệt quê hương. Bọn hắn muốn tại nhân tộc vũ trụ cùng tộc nhân chung nhau đối kháng tai kiếp. Nhưng mà yêu thiên vương hành động cũng không phải toàn bộ người đều không hiểu. Hiểu một chút bí mật nhân tộc phong vương cũng là rõ ràng một chút nguyên nhân. Nếu như vẻn vẹn chỉ là vũ trụ đại thanh tẩy, cái kia cũng không có cái gì. Chủ yếu là yêu thiên vương tại thánh cánh tinh vực gặp phải thượng cổ hoàng giả ý chí. Nói cách khác, tương lai trận kia đại thanh tẩy, thậm chí thượng cổ hoàng giả đều sẽ dính dấp vào trong đó. Đại đế, hoàng giả, này vốn chỉ là truyền thuyết, mà bây giờ, truyền thuyết trở thành hiện thực. Một khi hoàng giả cùng đại đế đại chiến, đối với nhân tộc vũ trụ mà nói, có thể nói là so với đại thanh tẩy còn kinh khủng hơn tai họa. Bởi vậy, yêu thiên vương muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Cùng man thiên vương cùng thanh đăng lão nhân khác biệt, yêu thiên vương là điển hình bây giờ vũ trụ kỳ thành đạo thiên vương cấp cường giả. Thiên phú yêu nghiệt, chí cao vô địch, trong lòng của hắn hết thảy điểm xuất phát cũng là vì nhân tộc phồn vinh hưng thịnh. Cho nên, hắn muốn vì nhân tộc giữ được một chút hạt giống của hy vọng. Dù cho nhân tộc vũ trụ thật tại đại thanh tẩy bên trong hủy diệt, thật tại đại đế cùng hoàng giả đại chiến bên trong biến thành tịch diệt, yêu thiên vương hy vọng này chút phân công đi tới dị tộc vũ trụ đám thiên tài bọn họ có thể trùng kiến nhân tộc vũ trụ. Đương nhiên, ngoại trừ yêu thiên vương động tác lớn bên ngoài, thời gian một năm, nhân tộc vũ trụ còn có một cái việc lớn. Đó chính là vũ trụ mộng khư đóng cửa. Vũ trụ mộng khư đóng lại, bị một cổ lực lượng cường đại cho phong tỏa. Hết thảy trầm mê tại vũ trụ mộng khư bên trong cường giả đều là bị khu trục ra mộng khư. Yêu thiên vương đối với cái này cũng là sớm có phòng bị. Chủ yếu là Tô Phù cùng Tiểu Mộng đều cho yêu thiên vương thông qua khí. Những cái kia thoát ly mộng khư các cường giả đều là bị điều động hướng Thái Dương hệ chung quanh tinh hệ. Bởi vì địa cầu dị biến nguyên nhân, bây giờ địa cầu trở thành thánh địa tu hành. Phụ thêm lấy, chung quanh sao trời cũng bị cao nồng độ năng lượng bao phủ, cũng đã trở thành cực hạn thánh địa tu hành. Nhân tộc tại những thánh địa này bên trong tu hành có thể thu hoạch được to lớn tăng lên. Bố trí xong hết thảy, yêu thiên vương chính mình cũng tiến nhập địa cầu. Hắn làm nhân tộc lĩnh tụ, ngoại trừ muốn an bài tốt hết thảy bên ngoài, thực lực bản thân cũng không thể hạ xuống. Bây giờ địa cầu khuếch trương đến nguyên bản tinh hệ lớn nhỏ, mặt ngoài cương vực bao la vô cùng. Bây giờ địa cầu chia làm đông tây nam bắc bên trong tứ đại vực, các đại vực bên trong càng có rất nhiều tu hành thế lực. Rộng lớn như vậy cương vực, Quân Nhất Trần muốn tìm Tô Phù còn thật không phải là rất dễ dàng. Bất quá tìm kiếm Tô Phù, nói có dễ dàng hay không, nói khó cũng không khó. Hắn ngự kiếm mà đi, một đường chạy như bay. Hắn tìm một chút người tu hành, hỏi thăm có chỗ nào thường xuyên xuất hiện ác mộng tình huống. Ngay từ đầu không có đầu mối, có thể là làm Quân Nhất Trần tìm đến một vị ở địa cầu nam vực tung hoành vô địch mộng văn sư thời điểm, liền có đầu mối. Ác mộng thôn, Quân Nhất Trần nhìn trước mắt vị này nhất phẩm mộng văn sư, lông mày hơi nhíu. Quân tiền bối, ác mộng thôn hoàn toàn chính xác phù hợp sự miêu tả của ngươi. Những năm này, vô số nam vực cường giả đi tới ác mộng thôn muốn tìm cầu cơ duyên. Bất quá, đều bị ác mộng tra tấn dục tiên dục tử trở về. Ác mộng trong thôn càng là lâu dài bao phủ tại trong cơn ác mộng, vãn bối liền là theo ác mộng thôn đi ra. Khi còn bé, cũng từng chịu đựng ác mộng tra tấn. Bất quá, chính là cơn ác mộng này tra tấn mới sáng tạo ra vãn bối hôm nay. Vị này nhất phẩm mộng văn sư cực độ cảm khái. Mộng văn sư, tại bây giờ địa cầu, là cực độ cao quý nghề nghiệp. Mà hắn, bây giờ, càng là thân phận tôn quý. Trở thành người trên người. Một chút thế lực lớn kẻ thống trị gặp được hắn đều muốn cung cung kính kính. Đương nhiên, đối ở trước mắt Quân Nhất Trần, hắn nhất phẩm mộng văn sư thân phận liền vô dụng. Quân Nhất Trần, khởi nguyên chi địa chí cao vô thượng phong vương cấp, nhất niệm có thể lật diệt một vực, một kiếm có thể chảm đoạn tinh hà, là sừng sững ở địa cầu chân chính đỉnh phong tồn tại. Ai dám càn rỡ, ác mộng thôn ở đâu? Quân Nhất Trần nhàn nhạt hỏi. Kỳ thật, tại vị này mộng văn mở miệng thời điểm, hắn liền biết, Tô Phù tuyệt đối tại ác mộng thôn, nam vực lệch ra xa duyên hải thôn nhỏ. Vị này mộng văn sư cười cười, giơ tay lên, một tấm mộng thẻ hiển hiện. Mộng thẻ phía trên, địa cầu địa đồ liền tuyên khắc trên đó. Trong đó, ác mộng thôn tọa độ cũng bị miêu tả ra tới. Đa tạ, Quân Nhất Trần nhận lấy mộng thẻ, hướng phía này mộng văn sư nhẹ gật đầu. Về sau, cảm giác khẽ động, cũng tay lấy ra mộng thẻ đưa cho đối phương. Này mộng thẻ bên trong ẩn chứa ta một đạo kiếm khí, thiên vương phía dưới đều có thể chạm. Quân Nhất Trần nói, lời nói hạ xuống, hắn liền đã ngự kiếm mà đi, biến mất vô tung vô ảnh. Mà vị này mộng văn sư thì là ngốc ngốc nắm bắt mộng thẻ, toàn thân hơi hơi lay động. Ngoạn tao, thiên vương phía dưới đều có thể chạm, bao quát cái thế phong vương sao? Quân Nhất Trần không muốn thiếu người quá nhiều, hắn dùng kiếm khí đổi chỗ cầu. Cái kia mộng văn sư xem như kiếm bộn rồi. Dựa theo trên bản đồ sở tiêu nhớ vị trí, Quân Nhất Trần ngự kiếm phi hành, xuyên toa hư không, mấy hơi thở liền xé rách không gian mà ra. Nơi xa, sóng gợn lăn tăn đường chân trời về sau, có một cái thôn xóm nhỏ, an tĩnh phân bố. Thôn xóm tại trời chiều hào quang dưới, tản ra điểm điểm vầng sáng, rất tốt đẹp, rất yên tĩnh, tràn đầy tuế nguyệt tĩnh tốt khí tức. Quân Nhất Trần sửa sang lại một chút trên người tiểu tây trang bí danh, mặc lên màu xanh thăm thảm tiểu tây trang, đem tây trang nếp uốn vuốt lên, giày da xoa ánh sáng, chậm rãi cất bước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tuế nguyệt tĩnh tốt thôn trang nhỏ. Thôn nhỏ bên trong vô cùng an tĩnh, tiếng hít thở theo mỗi một gian nhà bên trong vang vọng mà ra. Quân Nhất Trần chắp lấy tay, kiếm trôi nổi ở phía sau hắn, Quân Nhất Trần bỗng nhiên quay người. Cái kia cỗ từ ngàn năm nay không ngừng rình mò ánh mắt của hắn biến mất không thấy. Tựa hồ ngừng bước tại thôn bên ngoài. Quân Nhất Trần khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Xem ra thôn này bên trong, đích đích xác xác có Tô Phù tại. Bằng không bóng đen kia cũng không dám rút đi. Cảm giác gợn sóng ra. Quân Nhất Trần sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. Toàn bộ trong thôn trang, sinh hoạt đều là người phàm bình thường. Những phàm nhân này, không có cái gì cao thâm tu vi. Thậm chí, phần lớn đều là không có tu vi người. Tô Phù thế mà ngốc tại trong thôn như vậy. Cảm ứng đến trong thôn ngủ say phàm trên mặt mọi người vặn vẹo khuôn mặt. Quân Nhất Trần còn cảm ứng được không ít tiểu oa nhi bị ác mộng bị hù đi tiểu giường. Quân Nhất Trần giờ khóc giờ cười. Đã nhiều năm như vậy, Tô Phù ác tú vị vẫn như cũ không thay đổi. Đường đường sừng sững tại nhân tộc vũ trụ đỉnh phong Tô thiếu soái. Thế mà cùng một đám người bình thường chơi say sưa ngon lành. Quân Nhất Trần chắp lấy tay, đi tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, thân hình như ảo ảnh, rất nhanh liền biến mất ở thôn trên đường. Ác mộng đình trước, Quân Nhất Trần hiển hiện, ác mộng đình che kín hơi thở của thời gian, rêu xanh răng đầy, đình trước cỏ dại rậm rạp. Quân Nhất Trần cầm kiếm, kiếm quét qua, ác mộng đình trước cỏ dại liền dồn dập bị chém đứt. Thanh ra trống trải chỗ, lão Tô, Quân Nhất Trần nói, thanh âm đầy truyền cảm, chấn động không khí, không có người đáp lại. Quân Nhất Trần nhìn xem ác mộng trong đình cái kia bùn khác. Thần tình trên mặt, cổ quái vô cùng, bây giờ Quân Nhất Trần kiếm đạo có thể thông thần. Tô Phù thủ hoạn này, còn thật không thể gạt được hắn. Ông, trường kiếm vù vù, về sau. Kiếm quang lắc một cái, thế mà đem trước mắt hình ảnh cho chém vỡ. Nguyên lai, Quân Nhất Trần nhìn thấy hình ảnh, thế mà đều chẳng qua là một giấc mơ thôi. Chém vỡ mộng cảnh hình ảnh, ác mộng đình vẫn như cũ là ác mộng đình. Chỉ bất quá, tại ác mộng đình trung ương, một đạo áo bào trắng tóc bạc thân ảnh, nằm nghiêng trên mặt đất, cầm trong tay một tấm mộng thẻ đang đem chơi. Tại áo bào trắng tóc bạc thân ảnh bên cạnh, một thân áo bào đỏ quỷ tân nương tiểu nô, mang theo một chuỗi bồ đào, một bên chảy xuôi theo huyết lệ, một bên bóp sau một khác, đút tới tóc bạc thân ảnh trong miệng. Tại một bên khác, tiểu tử long cái đuôi cuốn lên thất thải quạt lông, nhẹ nhàng phe phẩy, bút tiên tóc tai bù xù, bưng lấy kinh hãi nước đen bình. An tĩnh tung bay ở một bên, tóc bạc thân ảnh khát, liền toát một ngụm cắm vào đen bình ống hút, kinh hãi nước liền ào ào tuôn ra vào trong miệng. Hình tượng này, thật sự là thật là làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cái tên này, làm sao lại như thế hiểu được hưởng thụ đâu? Đang đem chơi lấy mộng thẻ Tô Phù, bỗng nhiên khẽ giật mình, lòng có cảm giác, ngẩng đầu. Nhìn về phía xa xa Quân Nhất Trần. A, lão quân. Tô Phù ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Quân Nhất Trần thu kiếm, không biết nên nói cái gì. Tốt đẹp như vậy hình ảnh, hắn đều không đành lòng cắt ngang, cho nên hắn chỉ có thể an tĩnh khẽ gật đầu. Quân Nhất Trần nói. Tô Phù vươn mình mà lên, nhận lấy tiểu tử đuôi rồng bên trên thất thải quạt lông, nhẹ nhàng lay động, đi chân đất, cà lơ phất phơ đi ra ác mộng đình. Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Tô Phù cười cười, Quân Nhất Trần nhìn Tô Phù liếc mắt. Hắn luôn cảm giác bây giờ Tô Phù có chút thâm bất khả chắc. Cho dù là dùng hắn thực lực hôm nay, đối đầu Tô Phù, tựa hồ cũng không thể địch. Ta lòng đầy nghi hoặc, cho nên mới tìm ngươi. Quân Nhất Trần nói. Trên mặt đất không biết khi nào xuất hiện hai cái bồ đoàn. Hai người ngồi tại bồ đoàn bên trên. Bồ đoàn chính đối ác mộng thôn. Trong thôn an lành hình ảnh đập vào mi mắt. Hai người rất lâu chưa từng gặp mặt. trò chuyện trong chốc lát bình thường chủ đề, nghi ngờ sao thoáng chết đi thanh xuân tuế nguyệt về sau. Mới là bắt đầu trò chuyện chính đề. Lão Tô, ngươi cảm giác được thực lực của ta rồi hả? Quân Nhất Trần nói, Tô Phù quạt lông nhẹ lay động, nghi ngờ quét Quân Nhất Trần liếc mắt. Ngô, thực lực yếu đi chút. Thế nào, muốn vù đi? Tô Phù nghi ngờ nói. Quân Nhất Trần, này thiên không có cách nào hàn huyên. Hắn hoài nghi tìm đến Tô Phù. Có phải hay không một cái chính xác quyết định? Hắn yếu sao? Những năm này, thực lực tăng trưởng, chính hắn đều có chút sợ hãi. Quân Nhất Trần không thèm để ý Tô Phù. Hắn nói ra chính mình bất an trong lòng. Ngô, ngươi cảm thấy có người tại dẫn dắt ngươi đối kiếm đạo lĩnh hội. Tô Phù lông mày nhướn lên. Thật là đúng dịp a, cùng ta có chút giống. Ta tu hành mộng văn, cũng là không cẩn thận liền đều sẽ. Tô Phù lắc lắc quạt lông, kinh hỉ nói, Quân Nhất Trần, hắn bỗng nhiên rất không muốn nói chuyện với Tô Phù. Đúng rồi, ác mộng ngoài thôn cái tên kia. Ngươi biết sao? Tô Phù nói, hả? Quân Nhất Trần thần tâm hơi hơi run lên. Ngươi phát giác đến, Quân Nhất Trần hỏi, thực lực còn không sai. Có thiên vương cấp, bất quá, mong muốn giấu giếm được ta. Vẫn là kém chút, Tô Phù nói, trước đây thật lâu, ta cũng cảm giác được có người tại rình mò ta. Ta đối kiếm đạo cảm ngộ tăng lên dữ rồi, cũng cùng này điểm có quan hệ. Quân Nhất Trần nói ra, hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai đầu lông mày có một chút vẻ lo lắng lóe lên. Đối phương là ai? Ta có suy đoán, có thể là... Có thể mục đích của đối phương đến cùng là cái gì? Ta thực sự không đoán ra được. Quân Nhất Trần nói, đây coi như là hắn chôn sâu ở đáy lòng bí mật. Hôm nay cùng Tô Phù kể ra, chủ nếu là bởi vì hắn thật sự là tìm không thấy người khác tới kể ra. Đối phương trong tay nắm giữ thời không lực lượng. Quân Nhất Trần nhìn về phía Tô Phù, thật sâu nói, thời không lực lượng, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Thời không lực lượng, hắn không xa lạ gì. Hắn phụ thân tựa hồ liền nắm giữ lấy thời không lực lượng. Mà lại, tại thời không chi đạo bên trên, đi vô cùng xa, muốn biết đối phương là ai? Hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Tô Phù cười cười, trong tay nắm giữ thời không lực lượng. Chẳng lẽ là phụ thân ở địa cầu bên trên lưu lại tể? Hỏi thế nào? Quân Nhất Trần hỏi, trong tay nắm giữ thời không lực lượng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Căn bản là không có cách tới gần đối phương. Tự nhiên là tìm tới hắn. Tô Phù đứng người lên, thản nhiên nói, địa cầu được xưng là khởi nguyên chi địa. Cho tới bây giờ, Tô Phù cũng không có làm rõ ràng địa cầu bí mật. Thế nhưng, hắn biết, địa cầu bí mật, tuyệt đối cùng đại đế có quan hệ. Địa cầu, được xưng là khởi nguyên chi địa, cũng là bởi vì chỗ này, chính là đại đế khởi nguyên. Quân Nhất Trần cũng đứng người lên. Hắn rất tò mò, Tô Phù nếu như tìm tới đối phương. Bây giờ Quân Nhất Trần, có thể so với thiên vương cấp, tuy nhiên lại cũng tìm không thấy đối phương. Thậm chí liền tới gần đều làm không được. Tô Phù lại có thể làm sao làm được đâu. Tô Phù đứng lặng lấy. Hắn đem thất thải quạt lông kẹp ở sau trên đai lưng. Về sau, mắt sáng như đuốc, thân thể bỗng nhiên cất cao. Oanh, trong nháy mắt, thân cao đạt đến 9m9. Mỗi một cái tế bào đều tại rung động. Phảng phất đều có lớn lực lượng đáng sợ đang cuộn trào. 9999 tượng chi lực nổi lên, không chỉ có như thế, đáng sợ cảm giác tiết ra, thiên địa tựa hồ cũng tại phong vân biến sắc, cỗ này cảm giác cực độ cường hãn. Quân Nhất Trần hơi biến sắc mặt, thật mạnh khí tức cùng uy áp. Tô Phù trong tay xuất hiện vạn tấm màu bạc mộng thẻ, vờn quanh tại thân thể của hắn chung quanh. Bị Tô Phù một trường đẩy ra. mộng thể lập tức dùng ác mộng thôn làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Trong nháy mắt, trăm vạn dặm phạm vi, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ác mộng ngoài thôn, thời không lực lượng chìm nổi, ẩn nấp tại thời không về sau người áo đen kia. Lập tức khí tức chìm nổi, nguy rồi, khí tức phun trào, đạo thân ảnh này, bàng bạc thời không lực lượng phun trào mà ra. Nhưng mà, vẫn là chậm, mộng văn gợn sóng đột nhiên quét qua. Thân ảnh này thần tâm một hồi hốt hoảng, rơi vào trong mộng cảnh. Một giây, hai giây, hai giây thời gian, thân ảnh này bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn phát hiện quanh thân thời không lực lượng đã tản đi hết, không có chút nào do dự. Thân ảnh này, trên bàn tay, phun ra thời không lực lượng, đột nhiên hướng trước người xé rách mà xuống, muốn đẩy ra thời không chi môn, trốn vào thời không bên trong. Ở xa tới là khách, hà tất đi vội vã. Thanh âm nhàn nhạt nổ vang, hắc bào nhân này thần tâm lập tức chấn động, bỗng nhiên, chung quanh hư không sụp đổ, đại địa nổ tung, người áo đen vị trí, lăng không hiện ra một cái đại thủ trưởng, mà người áo đen đang đứng ở bàn tay to trung tâm. Thao thiên khí huyết, chèn ép thời không trở nên mà vô cùng táo bạo. Bành, bàn tay to nắm lại, người áo đen thời không lực lượng lập tức nổ tung ra. Tìm tới ngươi, thanh âm nhàn nhạt vang vọng. Thân cao 9m9 Tô Phù, thuấn di xuất hiện, tóc bạc trắng trong gió bay múa, bị bàn tay to giam cầm người áo đen, liền ngón tay đều động đậy không được, đáng sợ áp bách khí tức, khiến cho hắn một không thể động đậy được. Quân Nhất Trần chân đạp trường kiếm, cũng xé rách hư không mà ra, hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, ánh mắt phức tạp nhìn xem người áo đen. Tô Phù mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Thế nhưng, hắn càng thêm tò mò. Hắc bào nhân này chân diện mục, mặc dù hắn từng có suy đoán, bất quá, không có thấy tận mắt đến. Cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt. Lão Tô nhìn một chút diện mục thật của hắn. Quân Nhất Trần nhìn về phía Tô Phù, nói, Tô Phù khóe miệng nhảy lên, khí huyết chấn động. Bị nhốt tại bàn tay to bên trong người áo đen, lập tức cảm giác một cỗ bàng bạc khí huyết phật thân mà qua. Toàn thân trên dưới, một hồi lạnh ý kéo tới. Về sau, trên người hắn áo bào đen, toàn bộ nổ tung hóa thành vải vóc mảnh vỡ. Theo gió tung bay, bầu không khí, trong nháy mắt có chút xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.